Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sạn, tụi nó dựng xe vào bãi đỗ rồi đổ bộ lên phòng. Rio thì ở cùng phòng với Liam. Trước khi đi, hắn dặn, chú đừng có mà động vào Rio nhé. Ôi, ông anh bình tĩnh nào, em ngây thơ mà. Liam giả ngốc rồi kéo Rio như bay lên phòng. Anh hai, chăm sóc đại tỷ cho tốt. Tiếng Rio vọng về phía hắn. Cả đám cũng lục đục lên phòng. Cạch, cánh cửa gỗ vừa mở là hắn bay lại, nằm cái phịch xuống giường. Nói thì vẫn đang sới tung cái tủ lên để tìm một bộ quần áo ngủ màu hương. Bước vào nhà tắm, nó không quên khóa cửa cẩn thận. Hắn nằm đó, lắng nghe tiếng nước vòi xe xả đều đều cùng một mùi hương ngọt ngọt. Hắn hít lấy hít để. Mùi hoa anh túc, hắn đánh vào đùi. Cạch, nó mở cửa bước ra, cái áo đồng ngủ mỏng manh bằng voan màu hồng thấp thoáng bộ ngực đầy đặn của nó. Mái tóc dài sũng nước tí tách xuống nền gạch men trước. Hắn nhìn nó, thấy cơ thể bắt đầu nóng gian. Một luồng hơi lạnh chạy dọc người hắn. Nó hỏi, nhìn gì ghê thế? Chẳng phải trước giờ anh qua đêm với nhiều con rồi sao? Mà có đứa nào sánh được vợ anh? Hắn ôm nó từ sau lưng, cười hi hi. Chắc không đấy. Nó quay lại, vòng tay qua người hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.